Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1266, chương 1266, tối cường đạo thai. Ngày thứ ba, bị địa ngục táng hoa ảnh hưởng người càng ngày càng nhiều. Thậm chí có rất nhiều thánh tử cấp bậc tồn tại cũng chống cự không được loại này xâm nhập. Đỏ mắt, ở bên trong tiểu thế giới này đại khai sát giới. Đế lộ tàn khốc ở trong này biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Những người này nguyên bản cũng là thiên chi kiêu tử, bị vạn người kính ngưỡng, vô luận đi đến nơi nào cũng là tiêu điểm, nhưng mà lúc này lại trở thành một bộ cái xác không hồn, hoặc là trở thành người khác con mồi, hoặc là săn bắt những người khác tính mệnh, quét ngang dựng lên, dựng thẳng người sinh, hoành người chết. Ở trong này chính là duy nhất quy tắc, không còn gì khác, một chút cổ đại thiên tài thậm chí đều hiện thân, khắp nơi săn giết, lúc trước hạng tự nhiên bọn họ đụng phải một cái người quen. Chính là Cửu Thương Lang lão đại, hơn 100 năm chưa từng thấy, đối phương đối Nguyệt Trung Thu cửu hận không có chút nào giảm bớt. Hai người vừa thấy mặt lập tức đại chiến một chỗ, cuối cùng Cửu Thương Lang lão đại thua chạy, kém chút bị Nguyệt Trung Thu xé nát, nếu không phải là lúc ấy có một chút cường đại người trong bóng tối ẩn phục. Nguyệt Trung Thu tuyệt sẽ không thả Cửu Thương Lang lão đại rời đi. Dù sao bây giờ không phải một mình hắn độc hành, còn có Tiềm Long cùng Nhược Lan. Tiềm Long đương nhiên không cần đến hắn lo lắng, nhưng nếu Lan khác biệt, mặc dù thiên tư kinh thế, nhưng dù sao ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, lấy 15 tuổi, đạt tới thông thiên kính đỉnh phong, có thể xưng nghịch thiên. Đương nhiên, ở trong đó có bên ngoài nhân tố, ở trong Hóa Long cổ đạo, tu luyện làm ít công to, cùng ngoại giới không thể giống nhau mà nói. Linh mạch đại lục càng là không cần nhiều lời. Ngày thứ tư, bọn họ vẫn không có tìm tới Trục Nguyệt đám người, càng không có Áo Tím Thiên Quân tung tích. Trên đường, đương nhiên tránh không được sát phạt. Thậm chí, cùng mấy vị cổ đại thiên tài giao thủ qua. Bất quá, những người này phi thường thông minh. Gặp Nguyệt Trung Thu cùng Tiềm Long thực lực cường hãn, thời gian ngắn không thể đánh giết, cũng không lại dây dưa. Nguyệt Trung Thu cùng Tiềm Long không có truy sát, đem mỗi cái khiêu khích sinh linh bọn họ đều phải giết chết. Đó là không thực tế, chỉ có thể dĩ giật đãi lao. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Người có phát hiện hay không địa ngục táng hoa khí tức đang tại biến mất? Tiềm Long hỏi, là có loại cảm giác này. Cũng là lúc này rồi, tử thương đã qua nửa, lại cứ tiếp như thế, liền thật 10 không còn một. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái. Ở loại địa phương này tử thương hơn phân nửa tuyệt đối là chuyện kinh khủng. Lúc này, ba người đang muốn vượt qua một gò núi. Trước kia hạng tự nhiên từng tới nơi này. Phong cảnh tú lệ, thảm thực vật tùm. Nhưng bây giờ, trụi lùi, chỉ có mấy trăm đóa sắp khô héo địa ngục táng hoa. Oanh long, bỗng nhiên, hư không một tiếng vang thật lớn. Một đạo công kích đập xuống giữa đầu, giống như một mảnh thanh thiên ép xuống đồng dạng, phi thường khủng bố. A, Nguyệt Trung Thu kinh dị một tiếng, một trường vỗ ra hư không, hùng hậu thần lực nghịch thiên mà lên, chạy dũng xuất ra ngoài. Ngay mới vừa rồi công kích phát ra trong nháy mắt, hắn mi tâm cái kia đạo chữ hơi hơi chấn động một cái. Đây là tùy tùng đạo đồ tiêu chí, một mực là yên lặng trạng thái. Lúc này đột nhiên vang động, Nguyệt Trung Thu khó tránh khỏi chấn kinh. Băng, chỉ là vô cùng đơn giản một đòn. Vạn dặm thiên khung diệt vong, thập phương sụp đổ, một chút sinh linh chỉ là đi ngang qua, bị cỗ này lực lượng quét bay ra ngoài. Vừa mới khôi phục một chút thần trí sinh linh ở phía xa run rẩy, trong bóng tối nhìn trộm, chấn kinh đối chính tại chiến đấu hai người thực lực. Chỉ thấy một cái nam tử xuất hiện, trông xuống Nguyệt Trung Thu, thánh nhân vương đỉnh phong, sắp bước vào đại thánh hàng ngũ. Nguyệt Trung Thu cùng Tiềm Long có chút giật mình. Trước mắt người này quá cường đại, vượt trên bọn họ mấy ngày nay thấy một chút cổ đại thiên tài. Có thể xưng khủng bố, nam tử có một loại đặc biệt ý vị, tự nhiên mà thành, phảng phất như cùng thiên địa nhất thể. Trời sinh vương giả, áp đảo chúng sinh phía trên, khóe miệng của hắn mang theo vẻ mỉm cười. Một đầu mái tóc dài màu xanh lam nhạt trên không trung tung bay. Bất quá, Nguyệt Trung Thu từ đối phương trong hai con ngươi nhìn ra kinh ngạc cùng vẻ không hiểu. Mặc dù trên mặt mang ý cười, nhưng lông mày lại hơi nhíu, nhìn chăm chú Nguyệt Trung Thu, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn xem, ngươi là ai? Nguyệt Trung Thu cũng khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút không thích hợp. Bởi vì trên người đối phương tán phát loại kia đặc biệt ý vị đã biểu lộ một ít chuyện. Dùng thiên mệnh chi tử để hình dung đối phương tuyệt đối không đủ. Thành đạo mà sống, tuyệt thế cường đại, không nghĩ tới đúng là ngươi. Nam tử ngừng lại sau một hồi lâu, kinh ngạc nói, ngươi biết ta? Nguyệt Trung Thu nghi hoặc, không, ở ta chỉ nhớ không phải là ngươi mới đúng. Hẳn là một cái tên là Phù Tô người. Nam tử tiếp tục mở miệng. Ngươi là? Nguyệt Trung Thu trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Đối phương thân phận đã vô cùng sống động. Tiềm Long cũng đoán được một chút. Phù Tô hắn cũng đã gặp. Cũng biết là bị Nguyệt Trung Thu giết chết. Cũng biết đối phương thân phận. Nam tử không có trả lời, mà là yên lặng gật đầu. Ngay sau đó lại nói. Vừa rồi ta chỉ là muốn thử xem ngươi thực lực, không còn mặt khác, mong rằng ngươi đừng nên trách. Nguyệt Trung Thu không có để ý, mà là tiếp tục hỏi, ngươi lần này đến chỉ sợ không phải chỉ là vì đến sò xét ta thực lực à? Dĩ nhiên không phải, nam tử lắc đầu, ngay sau đó lại nói, ngươi cho rằng đế lộ làm sao? Nguyệt Trung Thu không hiểu, cùng Tiềm Long đưa mắt nhìn nhau. Chỉ có thể đáp một câu, là thành đế một cơ hội, đối cũng không đúng, nam tử lắc đầu, nói ra một câu nói như vậy, để Nguyệt Trung Thu ba người càng thêm không hiểu, ngươi cho rằng chư thần điện thực lực làm sao? Nam tử tiếp tục hỏi, Nguyệt Trung Thu có chút không nghĩ ra, chư thần điện cường đại còn phải nói gì nữa sao? Cơ hồ nắm trong tay vũ trụ. Nếu như ta nói đế lộ cũng bị chư thần điện khống chế. Ngươi nghĩ như thế nào? Nam tử thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc. Trên người bộc lộ ra một loại không có gì sánh kịp vương giả khí thế. Làm cho người nhịn không được muốn quỳ bái. Cái gì? Nguyệt Trung Thu cùng Tiềm Long giật mình. Bọn họ vẫn cho rằng đế lộ là vũ trụ số lượng không nhiều tịnh thổ. Bởi vì nơi này có thành tựu đế thời cơ, chư thần điện không cách nào khống chế nơi này. Nhưng bây giờ, lại nghe được một tin tức như thế. Mặc dù nửa tin nửa ngờ, nhưng bọn hắn không cảm thấy tối cường đạo thai sẽ đến lừa bọn họ. Vũ trụ mịt mờ, chỉ có một cái có thể thành đế địa phương. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Võ đạo thịnh thế không phải là dạng này. Ngươi hiểu chưa? Thanh âm nam tử có chút trầm thấp, Nguyệt Trung Thu cùng Tiềm Long kinh nghi bất định, cái này phá vỡ bọn họ nhận thức. Hơn nữa, không chỉ là bọn họ, thậm chí là tất cả mọi người nhận thức. Tất nhiên nơi này bị chư thần điện khống chế. Như vậy, kiếm đế, Nguyệt Trung Thu không khỏi đưa ra nghi vấn. Nếu như nơi này thật bị khống chế, kiếm đế lại là làm sao đản sinh đâu? Ta nói khống chế cũng không phải là hoàn toàn khống chế. Kiếm đế khoáng cổ tuyệt kim, có thể xông phá gông xiềng là hắn thực lực cường đại. Liền chư thần điện đều không ngăn cản được. Nhưng người có nghĩ tới hay không? Những người khác đâu? Nơi đây vì sao sẽ xuất hiện tranh đoạt đế thế? Địa ngục táng hoa dạng này sự tình. Nam tử kiên nhẫn giải thích. Ngươi là nói ở trong đó có âm mưu. Nguyệt Trung Thu thốt ra, hắn đã sớm cảm thấy tranh đoạt đế thế có chút quỷ dị. Địa ngục táng hoa xuất hiện tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Nhưng,